hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nó kết thúc, bên dưới im lặng. Chu Nhất Minh giải thích. Trong vụ việc này, người gọi cảnh sát là chính Bạch Ngọc San. Mặc dù không thể trực tiếp chứng minh cô ấy vô tội, nhưng nó khiến chuỗi bằng chứng hiện có không thể khép lại vòng lặp. Anh dừng lại, tắt màn hình lớn và đóng tài liệu lại. Cuối cùng thông báo, đây là kết thúc của buổi họp báo ngày hôm nay. Sau khi Chu Nhất Minh kết thúc buổi họp báo, anh rời khỏi hậu trường. San và Cố Ngôn đã xem toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp trong phòng chờ bên cạnh buổi họp báo. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, kể từ hôm nay, cô không còn được tại ngoại mà được tha bổng. Cố Ngôn ngồi trên ghế sofa, uống trà với vẻ mặt bình thản. Chu Nhất Minh đẩy cửa bước vào phòng khách, chuẩn bị đồ đạc và quay lại đồn cảnh sát. Khi San nhìn thấy Chu Nhất Minh bước vào, cô ấy nhanh chóng đứng lên và cảm ơn. Sĩ quan Chu, cảm ơn anh rất nhiều lần này, thật là vất vả cho anh. Cũng nhờ vào sự thông minh và nhạy bén của cô, biết cách làm việc cẩn thận và đã đưa ra bằng chứng chắc chắn. Nếu không, cũng sẽ mất một thời gian để được tự do. Chu Nhất Minh nhìn thấy San hôm nay, trong mắt anh hiện lên sự ngưỡng mộ nhưng cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Cố Ngôn ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Chu Nhất Minh, trong lòng cảm thấy không vui, đứng dậy khỏi ghế sofa, ôm San vào lòng, nói. Cảm ơn cảnh sát Chu đã giúp đỡ. Vợ tôi, nếu cậu cần gì, cứ lên tiếng. San hơi khó chịu trừng mắt nhìn anh ta nói gì vậy? Chu Nhất Minh rõ ràng không giúp cô vì tiền. Cố Ngôn phớt lờ cô, ôm cô chặt hơn, như thể tuyên thệ chủ quyền của mình. San không thể cử động, vì vậy cô chỉ có thể mỉm cười ngượng nghịu. Chu Nhất Minh cúi đầu, khịt mũi nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào Cố Ngôn khi anh ấy ngẩng đầu lên, và nói đầy ẩn ý. Tôi nên cố gắng hết sức vì nhiệm vụ của một người cảnh sát. Còn lại là chuyện của gia đình anh. Tôi hy vọng anh có thể tự giải quyết đúng cách. Hãy bảo vệ những người cần được bảo vệ. Ngụ ý rằng cuộc chiến giữa những người nhà giàu là lý do khiến vụ án này được châm ngòi. Nếu Cố Ngôn bảo vệ San tốt thì cô ấy đã không đến mức này. Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, cầm túi sách lên. Tôi đi trước, đồn cảnh sát có chuyện. Cố Ngôn bị làm cho xấu hổ, trong lòng anh như lửa đốt. Thậm chí, Chu Nhất Minh còn buộc tội anh đã không bảo vệ San tốt. Tuy nhiên, nhìn vào hào quang của Chu Nhất Minh, xuất thân của người này không hề đơn giản. Anh ta không phải là một cảnh sát bình thường. Anh ta có thể giải quyết vấn đề cho em bằng cách sử dụng một mối quan hệ bất thường. Điều đó là không thể với một cảnh sát nhỏ. Thật sao? San nghi ngờ nhìn bóng lưng của Chu Nhất Minh. Ừ, sau này đừng gặp hắn nữa. Giọng của Cố Ngôn trở nên lạnh hơn một chút. Tại sao? Tôi chưa cảm ơn anh ấy một cách đàng hoàng. Đôi mắt của San mở to, không thể hiểu được. Anh nói em không nghe. Em bị ngốc hả? Không thấy hắn nhìn em khác biệt sao? Anh khó chịu, cô thật sự là thu hút ong bướm ở khắp mọi nơi. Cố Ngôn, tôi nghĩ rằng não của anh đang bị ngập nước. Chúng tôi đang nói về công việc điều tra. Khi tôi ở sở cảnh sát, nếu anh ta không giúp đỡ thì không biết mọi chuyện có ổn không? Vậy hắn vì sao lại dốc toàn lực để giúp em? Không phải là hắn có ý đồ gì sao? Anh ấy chỉ đơn giản là thấy mọi chuyện không hợp lý nên mới giúp tôi. San cảm thấy mình sắp nổi điên với anh. Đây có phải là lọ giấm bị lật ngược không? Có vị chua ở khắp mọi nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tức giận ngồi xuống ghế, mở nắp chai nước khoáng, uống hết nửa chai. Cách cửa không xa, Chu Nhất Minh đang đi qua hành lang. Lúc này, Yui bí mật theo sau, chạy đến sau lưng Chu Nhất Minh. Chu Nhất Minh nghe thấy động tĩnh bất thường phía sau, theo bản năng liền nhanh chóng xoay người, tóm lấy người phía sau. A hát hát hát, buông ra, đau quá, gì, là tôi, buông ra. Chu Nhất Minh thấy người tới, buông tay ra, mặt lạnh lùng. Yui xoa xoa cổ tay đau, đùa thôi, nghiêm túc đi, đừng coi mọi người là tội phạm, anh là mắc bệnh nghề nghiệp. Anh liếc cô một cái rồi quay lưng bỏ đi, chờ đã, cảm ơn anh rất nhiều vì chuyện của San. Tối nay sẽ đãi anh bữa tối, Yui lén lút nhìn anh và đi theo sau anh. Không, tôi đang rất bận. Anh vô cảm nói, tôi thực sự cảm ơn anh. Chỉ một bữa cơm, đừng keo kiệt. Yui sẽ không dễ dàng bị đẩy lui. Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình, không cần cảm ơn. Anh vẫn bất động, ngoài ra, vụ án còn lâu mới kết thúc. Thủ phạm thực sự vẫn chưa bị bắt. tôi khuyên anh nên đồng ý ăn tối với tôi. Ngoài cửa có rất nhiều phóng viên. Anh dám vứt bỏ tôi. Cẩn thận kẻo tôi mắng anh là hành vi không đứng đắn. Yui leo tới ôm chặt tay anh. Được rồi, buông ra. Chu Nhất Minh không chịu nổi. Nếu anh ta bị giới truyền thông chụp ảnh và vướng vào cô gái này thì quả thật rất rắc rối. Thời gian và địa điểm, tôi sẽ gửi vào điện thoại của anh sau. Cô nháy mắt với anh rồi lại nhìn ra bên ngoài. Đe dọa, có nghĩa là hiển nhiên. Chu Nhất Minh bất lực. Tôi hiểu rồi, đi đi. Sau khi nhận được câu trả lời, Yui buông ra. Cô có nụ cười ngọt ngào và hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh xắn. Như thể lời đe dọa vừa rồi chưa bao giờ tồn tại. Các phóng viên bên ngoài nhận thấy Chu Nhất Minh đi ra và vây quanh họ. Anh giơ tay chặn máy phim đang quay, lạnh lùng nói. Cuộc họp báo đã nói rõ, còn lại không có bình luận gì. Anh ta vượt qua vô số phóng viên rồi một mình lái xe cảnh sát chạy đi. Trong phòng khách, San vẫn đang hờn dỗi, và khuôn mặt của Cố Ngôn không được ưa nhìn. Đúng lúc này, cửa phòng chờ nhẹ nhàng bị đẩy ra. Người đi vào khiến cả hai đều sững sờ trong giây lát. Đó là An Vân Tây. Hôm nay An Vân Tây mặc một chiếc váy trắng, ăn mặc đơn giản và giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, và đi một đôi giày bệt. Cả người trông nhẹ nhàng thướt tha, khá duyên dáng. Kể từ khi Triệu Cẩm Dung bộc lộ bộ mặt thích phù phiếm, tham lam xa hoa, đi giày cao gót và không chăm sóc con cái, cô đã đặc biệt chú ý đến hình ảnh của mình, đặc biệt là trước mặt Cố Ngôn, cô không được thể hiện bất kỳ điều gì sai sót. San sững sờ một hồi, bộ dạng của An Vân Tây quả thực khiến cô có chút xấu hổ. An Vân Tây nở một nụ cười hào phóng đặc trưng của mình. San, chúc mừng cậu đã trắng án. Tớ chỉ nghĩ với bản thân, cậu không bao giờ có thể là kẻ sát nhân. San đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười, không biết trả lời như thế nào. Ba người họ chỉ đang trò chuyện một cách vụng về. Cố Ngôn đang ngồi trên ghế, khi nhìn thấy An Vân Tây, vẻ mặt của anh ta ngây ra một lúc. Anh càng ngày càng cảm thấy An Vân Tây xa lạ, đã một tuần không gặp cô, anh như đã gần như quên mất bộ dạng của cô. An Vân Tây bước tới chỗ Cố Ngôn, đi được hai bước, cô đột nhiên quay đầu lại, lấy tay che môi. Rớt, cô không thể không cúi xuống và gằn giọng một lúc, ngay lập tức, như sợ mất bình tĩnh, cô nhanh chóng lấy chiếc khăn tay trong túi xách ra lau nhẹ khóe môi. Tất cả những điều này đều do cô ấy có chủ đích. Em sao vậy, không khỏe sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngôn cau mày hỏi, An Vân Tây trước mặt anh tỏ vẻ khó chịu, anh không thể làm ngơ. An Vân Tây lộ vẻ ngượng ngùng, em xin lỗi, gần đây ốm nghén càng nặng hơn. Không sao, em chịu được. Lời nói của cô ấy rất vừa phải, âm thanh không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để Cố Ngôn và San trong phòng nghe thấy. Không hề bức xúc mà còn gợi cho Cố Ngôn sự thật rằng cô đang mang thai, để anh không quên. San bị lời nói của An Vân Tây làm cho tỉnh ngộ, từ đầu dội xuống như một chậu nước đá, khiến cô nhận ra rõ ràng mình chỉ là tình nhân chen vào giữa hai người họ. Ngay cả khi bà Triệu gặp chuyện lần này, Cố Ngôn vẫn tin và an ủi cô. Cô thật sự không thể để tự cân bằng trong cảm xúc của mình bị nghiêng. Nghĩ đến đây, San lúng túng ngồi xuống ghế và không nói gì. Cách chương.